trong khóa tu niệm Phật ngày an lạc, thầy xin chia sẻ cho quý vị về cái phần là niệm Phật khai tâm mở trí. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị ở trong nhà Phật, có nhiều cái cách thức để tu tập lắm, cho nên thường thường người ta gọi là 84.000 pháp, tức là 84.000 cái cách tu. Cái chữ 84.000 đó, một muôn đó là 10.000, cho nên đó gọi là 84.000 pháp tu. Thì dịch ra vậy thì không có sát nghĩa. Cái chữ 84.000 của Ấn Độ là số nhiều thôi, giống hình như là Việt Nam mình là hàng ngàn, hàng vạn. Cái đó không phải là ngàn hoặc không phải là một vạn, mà là nhiều nhiều lắm, tiếng không có nổi. Cho nên đó, pháp tu có nghĩa là cái cách thức để đi vào trong tâm của mình á, để cải sửa tâm mình, cải sửa từ phàm sang thánh, từ động loạn sang thanh tịnh, từ quế độ sang tịnh độ, từ u mê sang giác ngộ, từ ràng buộc sang giải thoát, từ đau khổ sang an vui. Cái đó là quá trình tu là nó vậy đó. Cho nên đó, cái người nào mà tu không đạt được như vậy hoặc là một phần như vậy là tu chưa có thành công. Có nghĩa là ví dụ như mình còn phàm mà tu riết là nó cũng phàm là phàm, mình khổ mà tu riết nó khổ vẫn là khổ à. Còn là mình ràng buộc mà tu riết cũng ràng buộc, mình vô minh tâm tối tu riết cũng vô minh tâm tối, là người đó tu chưa có thành công miếng nào hết trơn. Cho nên đó quý vị, chúng ta là tu tập là sử dụng pháp của nhà Phật, là một phương pháp mà chính do Đức Thế Tôn giảng dạy để chúng ta đi trực tiếp vào ở trong tâm của mình, mà mình đã tìm ra cái nguyên nhân nào làm cho chúng ta đau khổ, nguyên nhân nào làm cho chúng ta vô minh, nguyên nhân nào làm cho mình si mê chấp thủ, nguyên nhân nào làm ta luân hồi sanh tử, nguyên nhân nào làm ta cột chặt ở trong tam giới này, nguyên nhân nào chúng ta làm phàm phu. Chúng ta tìm cái nguyên nhân đó, và tìm nguyên nhân đó xong thì chúng ta dùng pháp của Phật để chúng ta đoạn diệt cái nguyên nhân đó, ít nhất là cũng làm giảm bớt, gọi là giảm thiểu, đừng cho nó tăng trưởng, và chúng ta đoạn diệt cái nguyên nhân đó. Cái cách thức để đoạn diệt nguyên nhân đó trong nhà Phật gọi là pháp môn. Có nghĩa là cái cách để mà đoạn diệt một nguyên nhân, nhưng nó có nhiều cái nguyên nhân, cho nên chúng ta phải sử dụng nhiều cái pháp môn cách thức khác nhau. Và có nhiều pháp môn để đoạn diệt một nguyên nhân, và có một pháp môn để đoạn diệt nhiều nguyên nhân, có nhiều pháp môn để đoạn diệt nhiều nguyên nhân. Bây giờ ví dụ nha, có nhiều cái cách để đoạn diệt cái. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có tâm sân, chúng ta có thể là tu tập để có trí tuệ nên chúng ta bớt đi tâm sân. Có thể chúng ta tu tập có lòng từ bi để chúng ta bớt tâm sân. Có thể chúng ta tu tập nhẫn nhục để chúng ta bớt tâm sân. Có thể tu tập thiền định để bớt tâm sân. Có thể niệm Phật trực tiếp hóa giải để bớt tâm sân. Có nghĩa là nhiều pháp môn để đi đến đoạn diệt một nguyên nhân. Bây giờ một pháp môn đi đến đoạn diệt được nhiều nguyên nhân. Ví dụ như chúng ta niệm Phật, mình niệm Phật hàng ngày cái mình bớt tham, niệm Phật hàng ngày mình bớt si mê, tại mình gieo duyên nhà Phật mà. Niệm Phật hàng ngày mình bớt sân, niệm Phật hàng ngày bớt cái tâm ác, niệm Phật hàng ngày mình mở rộng lòng từ, vân vân. Như vậy thì chỉ có một pháp nhưng mà nó đoạn diệt được nhiều cái nguyên nhân để làm cho chúng ta đau khổ. Rồi bây giờ chúng ta sử dụng nhiều pháp để đoạn diệt nhiều nguyên nhân: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. 8 cái phương pháp đoạn diệt rất là nhiều nguyên nhân của sanh tử, có nghĩa là đoạn diệt được là tất cả các kiết sử và triền cái. Ví dụ như Đức Phật dạy 5 triền, đó là tham sân nghi hôn trầm thủy miên và trạo hối. Kiết sử có 10 kiết sử, 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử, nó cột chặt mình ở trong tam giới, đó là thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Tham sân là hạ phần kiết sử, thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, trạo cử và vô minh. Như vậy là 10 cái kiết sử đó và 5 cái triền cái, cộng lại là 15 cái loại tâm sai biệt khác nhau, mà dùng 8 cái pháp, tức là bát chánh đạo, để đoạn diệt 15 cái tâm đó, tức là dùng nhiều pháp môn để đoạn diệt nhiều nguyên nhân của đau khổ. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là một pháp môn đoạn diệt được nhiều nguyên nhân đau khổ, nhiều pháp môn đoạn diệt một nguyên nhân đau khổ, và nhiều pháp môn đoạn được nhiều nguyên nhân đau khổ. Quý vị hình dung ra cái tu của nhà Phật chưa? Cho nên đó quý vị, đừng có bao giờ nói cách này đúng, cách kia sai, mà chúng ta hãy hỏi rằng chúng ta áp dụng đúng cách của Phật chưa mà thôi. Chứ không phải có nhiều người niệm Phật không làm gì hết, ta nói mình tu sai, làm ta cũng chưa đúng đâu. Tôi dùng một pháp, tôi đoạn diệt nhiều pháp, rồi bây giờ ta dùng bát chánh đạo để ta tu, ta là đúng nhất. Thì bát chánh đạo là dùng nhiều pháp để đoạn diệt nhiều pháp. Còn bây giờ ví dụ như muốn đoạn được tham, chúng ta dùng nhiều pháp khác nhau. Ví dụ như chúng ta tu văn tư tu để phát huy được trí tuệ, có trí tuệ sẽ bớt đi lòng tham. Rồi chúng ta dùng bố thí để bớt đi lòng tham, chúng ta dùng từ bi để bớt đi lòng tham. Bây giờ ví dụ nè, mình từ bi thương yêu người đó, mình có tham của người ta không? Mình nghĩ kỹ đi, mình thương yêu người ta, còn muốn giúp người ta nữa hay lấy của người ta? Do đó mà mình có thương yêu, mình rất tham. Như vậy thì tham là mình có lòng từ bi, mình bớt tham, mình bố thí, mình cho người ta riết, cái tự nhiên mình rất tham à. Bây giờ mình có trí tuệ mình phân tích. Bây giờ mình lấy của người ta thì người ta lấy lại của mình, do đó bị quả báo không? Rồi bây giờ cái đó đáng để mà lấy hay không? Để đổi lại những cái đau thương trong cuộc đời. Ví dụ như Đức Phật dạy nó là vô thường, có rồi nó cũng mất, nó cũng chẳng đáng giá đồng xu nào. Ví dụ như kiến giải của các cái vị tổ, nhất là bây giờ ví dụ như nói vua Trần Nhân Tông đi, ngài thấy cái ngai vàng của ngài đó, tức là tài sản vật chất mà ngài đang sở hữu đó, giống như một cái đôi giày rách thôi. Có nghĩa là cái kiến giải của ngài thấy những cái đó nó bình thường, nó tầm thường vậy thì ngài có tham nữa không? Còn bây giờ mình thấy vàng là vàng, tiền là tiền, danh là danh, lợi là lợi, là quý là giá, phải bán mạng để được nó, bắt đầu chúng ta sinh tâm tham. Như vậy là nó phụ thuộc vào kiến giải phải không? Cái thấy phải không? Mà cái thấy biết mình phụ thuộc vào cái độ trí tuệ. Ví dụ như chúng ta có trí tuệ lớn thì chúng ta thấy biết rõ về sự thật của nó, gọi là cái sắc chá, trong tiếng Bali gọi là sắc chá là sự thật đó. Cho nên chúng ta biết rõ sự thật của nó nên chúng ta không tham nữa. Như vậy là chúng ta dùng nhiều pháp để đoạn diệt một cái tâm tham. Như vậy thì nguyên nhân của đau khổ nó nằm ở đâu? Ví dụ như mình thường thường mà mình gặp quý thầy cái mình than nha, sư phụ ơi, chồng con làm cho con khổ dữ dằn. Vì thì nguyên nhân đau khổ là do thằng chồng nha. Ở Tân Phú mới hôm qua cái đợt còn nóng hổi nè, nhỏ con gái 23 tuổi giận mẹ bỏ nhà đi đó, nên gia đình mới điện thoại với thầy. Như vậy là quý vị thấy không, bây giờ nguyên nhân của đau khổ là do đâu? Đối với cái cô gái đó là nguyên nhân đau khổ là do mẹ mình gây ra, cho nên mình khổ dữ dằn đó. Còn đối với mẹ cô gái đó là nguyên nhân đau khổ là do đứa gái đó nó ngộ nghịch. Bây giờ nó tới nó bỏ nhà đi thương cha mẹ, kiếm phở làm phở số mấy ngày nay biết được đâu rồi. Như vậy thì nguyên nhân đau khổ của đứa con là mẹ của mình, mà nguyên nhân của đau khổ của mẹ là con của mình. Vậy thì chúng ta làm khổ cho nhau. Như vậy có phải là nguyên nhân của đau khổ không? Không. Nguyên nhân đau khổ không phải nằm ở chỗ đó, mà nguyên nhân đau khổ tâm si mê chấp thủ tà kiến của mình đã vô minh của mình Bây giờ ví dụ như đứa con nó nói gì nói mà mình không chắc là được, có sao đâu. Bây giờ ví dụ này cái người này có tu có đạo, mình chửi đồ ngu, ta cười hề hề hề, ta cảm ơn nghe nào, nói tôi ngu tôi mới biết tôi ngu chứ tôi tưởng tôi khôn không, cười hề hề hề đi thôi, đâu có khổ gì đâu. Nhưng mà có người mình chỉ đồ ngu bắt đầu nổi máu lên. Mày nói tao ngu, nói tao ngu, rồi quýnh lộn, rồi chửi lộn, rồi đập lên, đau khổ, tối ngủ không được, lăn qua lộn rồi. Nó dám nói tôi ngu, cứ lăn qua, không ngủ tới 3 giờ sáng cũng còn lặp lại cái từ đó đó. Nó dám nói tôi ngu, run tay, nó dám nói tôi ngu, nằm ngủ không được luôn. Như vậy á, cũng cái người đó, cũng cái câu đó, mà chửi mà cái người không có tu á, không có thành tựu đó. Cũng cái câu đó, mà chửi một người có tu, người có thành tựu, không khổ chứ bình thường. Bây giờ ví dụ nữa ha, nói bây giờ chuyện ở trong gia đình đi, ông chồng giờ nói con chồng có vợ bé đi, nói vậy đi, trời ơi có nhiều người con chồng có vợ bé mà khổ, mà khổ nhìn cái mặt cái là thấy một á là muôn cái mùa thu ảm đạm. Còn có nhiều người chồng có vợ bé là ồ hên quá, ổng theo vợ bé mình có rảnh thời gian đi chùa, cái người ta bình thường à, có nghĩa không, tôi hết duyên à, thôi thôi kệ đi, ổng đi đâu đi, ổng đi quậy tôi đi chùa, ổng đi nhậu tôi đi phóng sanh, hiểu không, ổng karaoke tôi đi niệm Phật, vậy thôi có khổ gì đâu. Ví dụ vậy đó, mình đang cái nhìn của người ta thôi, bây giờ cột ta lại không được á thì thôi thì buông thôi, chứ làm sao giờ mình có đã cột nhiều lần rồi mà cột không có được, mà cột được thì buông tay vậy thôi, hết duyên gọi là còn duyên á thì ở, hết duyên thì đi, níu kéo mà chi cho đời đau khổ. Mình viết ở đầu giường vậy đó, cho nên hết duyên thôi. Nếu hiểu được vậy rồi á, quý vị nó nhẹ nhàng thanh thản không à, do đó quý vị là ở cái chỗ mà mình đã là tìm hiểu xem mình dùng cái phương pháp nào để mình có thể tẩy rửa được nguyên nhân của đau khổ. Mà nguyên nhân của đau khổ, khổ nó là cái gì? Khổ nó chính là chỗ bức bách khó chịu ở đâu? Ở trong tâm của mình. Tâm nằm ở đâu? Dạ tâm nó nằm trong tâm à. Tại vì tâm không hình không tướng nên không thể chỉ được. Dù có người nói là tâm nằm ở trái tim, có người nói tâm nằm trên đầu. Quý vị xem á, cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm á, mà Đức Phật trả lời cho Ngài A Nan 7 lần hỏi tâm á, hỏi tâm nằm ở đâu, chỗ này chỗ kia, chỗ nào Đức Phật cũng không xác định đó là đúng hết á. Tâm mình nằm trong tâm thôi à, chứ tại vì tâm không hình không tướng, cho nên tâm không có một cái vị trí cụ thể. Vị trí cụ thể là nói trên cái vật chất, trên hình tướng. Còn tâm của mình á, không hình không tướng, cho nên á, tâm của mình không thể chỉ nó ở vị trí nào cả. Không phải ở gót chân, cũng phải ở trên đầu, không phải ở trong não, không phải ở trong tim, mà tâm nó đơn giản ở trong tâm vậy thôi. Cho nên á, khi mà người ta giận lên thì tâm giận nó hiện diện trong tâm mình. Khi người ta ghen tức thì tâm ghen tức nó hiện diện ở trong tâm mình. Khi người ta buồn thì tâm buồn nó hiện diện ở trong tâm của mình. Khi người ta đau khổ thì tâm đau khổ nó xuất hiện, nó hiện diện ở trong tâm của mình. Như vậy khổ là gì? Khổ là một dòng cảm thọ. Đau khổ trong tiếng Pali gọi là dukkha, mà nó nằm trong cảm thọ. Cảm thọ tiếng Pali gọi là vedana. Cảm thọ có nghĩa là sự cảm giác của tâm khi trải nghiệm trên đối tượng. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn nè, nhìn cái bông này cảm giác sao? Cảm giác của thân á, là nhột, là ngứa, là đau, là nhức, là mỏi, là tê, là nóng, là lạnh, là trơn nhám sần sùi, vân vân. Đó là cảm giác của cái thân của mình. Bây giờ cảm giác của cái tâm của mình á, là khổ, là lạc, là không khổ, không lạc, là cảm giác của tâm của mình. Như vậy đau khổ nó nằm ở trên cái dòng cảm thọ, cảm thọ nó nằm ở trong tâm của mình. Cho nên người ta muốn đoạn diệt đau khổ phải đi vào trong tâm của mình thì người ta mới đoạn diệt được đau khổ. Cái nào sanh ra ở đâu thì phải đoạn diệt đúng cái chỗ đó, đó mới hết. Bây giờ ví dụ nha, đau khổ nó nằm ở trong tâm của mình đúng không? Nhưng mà bây giờ mình nói ở Việt Nam này khổ quá, mình đi qua Mỹ cho nó hết khổ. Đau khổ nằm trong tâm mà kiếm hết khổ bên Mỹ, thấy nó hình như nó bị sai sai gì rồi đó. Cho nên tại sao có những người qua tới Mỹ vẫn khổ? Là tại vì người ta tính đâu mình ở Việt Nam nó khổ, qua Mỹ nó hết khổ, là tại vì khổ là ở chỗ Việt Nam. Nhưng mà không phải, khổ là nằm ở trong tâm nó có chứa đau khổ. Do đó mà khi tâm mình không có đau khổ, dầu ở Việt Nam, ở dưới biển, ở trên núi, ở bên Mỹ, ở bên Canada, ở bên Úc, không có đau khổ thì nó cũng không có khổ. Nhưng mà tâm mình có chứa đau khổ, mình ôm cái đau khổ trong tâm nó đi qua bên Úc, đi qua châu Âu, đi qua xứ nào, cái xứ mô, xứ tê nào vẫn khổ như thường à. Quý vị, cho nên đó là tại sao ở nước Nhật mà có nhiều người ta nhảy từ trên cao nhảy xuống, từ ở trên cầu nhảy xuống sông, từ trên cao nhảy xuống đất rồi đó. Nó ngày nào mà chả có. Mà đất nước ta giàu sang phú quý tới cỡ nào không? Gọi là tiền bạc tới cỡ nào không? Đồ xịn không không? Rồi vàng bạc cỡ nào không? Mà người ta vẫn khổ. Tại khổ nó nằm ở trong tâm, chứ không phải khổ nằm trong ngoài tướng. Mà ngoài tướng á, là duyên để đưa đến đau khổ mà thôi. Còn trong tâm mình nó mới thật sự là nhân để chứa đau khổ từ ở trong tâm. Cho nên một pháp tu nào mà không đi vào trong tâm mình để tìm nguyên nhân của đau khổ thì tập pháp tu đó tu chưa có tới được đâu, nó gần đã chưa có tới được. Cho nên các vị tiền bối có dạy rằng thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Như vậy thì chúng ta dùng cái pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật á, là cái câu niệm Phật để mở toan cái cánh cửa ở trong tâm. Chữ pháp ở đây, pháp á, thì không phải là mình chỉ một cái gì, mà pháp đây là mình chỉ lời Đức Phật dạy. Pháp ở trong A Tỳ Đàm định nghĩa pháp có nghĩa là tất cả những cái gì mà chúng ta đề cập đến thì cái đó gọi là pháp. Mà đây gọi là pháp môn, là cánh cửa pháp. Mà cái chữ pháp này là đang chỉ lời Đức Phật dạy để tu, gọi là pháp. Cho nên đó, chúng ta dùng pháp môn niệm Phật, có nghĩa là chúng ta dùng câu niệm Phật để mở toan cái cánh cửa pháp của nhà Phật ra, để đoạn lìa nguyên nhân của đau khổ ở trong tâm của mình nhờ vào trong câu niệm Phật. Do đó mà câu niệm Phật sẽ sử dụng như là một công năng để tiêu diệt tất cả phiền não. Bây giờ ví dụ như ở trong nhà Phật có lý, có sự, có thể, có dụng, vân vân. Thì cái chữ dụng trong nhà Phật đó, cái đó là dùng để làm gì á? Cho đó gọi là dụng của nó. Bây giờ ví dụ nha, trí tuệ để làm gì? Thì cái làm gì đó là cái dụng của nó. Từ bi để làm gì? Thì cái dụng của nó là lòng từ bi. Dụng của lòng từ bi là để giúp đỡ những người khác đó. Tại mình thương yêu thì mình cứu giúp người ta. Cái dụng của lòng từ bi là để bớt gây đau thương cho chúng sanh hữu tình. Cái dụng của cái thiền định là để làm chủ lấy tâm của mình. Cái dụng có nghĩa là gì? Cái dụng tức là nó sử dụng để làm cái gì. Bây giờ ví dụ ở trên thân của mình, tất cả nó đều có sứ mạng để tồn tại cái thân một bộ phận. Mà Đức Phật Ngài dùng trí tuệ ba la mật của Ngài, Ngài nhìn thấy trên thân của mình trong tứ đại này có 32 cái bộ phận khác nhau. Trong khi quán bất tịnh đó, là ta gọi là quán 32 cái thể nhóm bất tịnh đó. Ví dụ như tóc nè, da nè, là lông nè, răng nè, hàm mặt gì đó, xương tủy nước vàng, tim gan phèo phổi, nó có 32 món khác nhau cộng lại và nó liên kết với nhau để nó vận hành, nó hoạt động để tồn tại một cơ thể sống của mình. Mỗi cái nhóm đó nó sẽ có một chức năng, có nghĩa là cái dụng của nó để làm cái gì. Ở trên thế gian này cái gì sanh ra không làm cái gì hết thì cái đó bị đào thải, có nghĩa nó sẽ bị mất đi. Cái gì sanh ra nó phải làm cái gì nó mới tồn tại ngày hôm nay. Thì những cái gì trên thân của mình đó nó vẫn còn tới bây giờ thì cái đó nó còn sử dụng để làm cái gì. Dù tóc để làm gì, lông mày để làm gì, cái lông mũi để làm gì, lỗ mũi để làm gì, con mắt để làm cái gì, cái răng để làm cái gì, cái lưỡi để làm cái gì, cái lỗ tai để làm cái gì, cái dành tai để làm cái gì, thậm chí một cái trọng lông ở trên người của mình để làm cái gì, để nó bài tiết qua da, có lỗ chân lông để nó bài tiết đi qua da, ví dụ vậy đó. Còn con chó là nó có lông để làm cái gì, nó không có quần áo thì có lông để nó bảo vệ cái làn da nó bên ngoài, giữ thân nhiệt vân vân, là nó sử dụng để làm cái đó, để tồn tại sự sống, đúng không? Rồi chân mày để làm gì, mình về nghiên cứu đi. Mỗi bộ phận trên người của mình nó đều có cái dụng của nó, có nghĩa là sử dụng nó để làm cái gì, nó vẫn có ý nghĩa cho tồn tại cái thân sống, thân mạng của mình nhờ vào cái đó. Không có cái đó thì là mình bị ảnh hưởng. Có những cái không có nó là bị chết, thì bộ phận đó là tối quan trọng. Còn không có nó vẫn sống được, nhưng vẫn bị ảnh hưởng về đời sống của mình. Tức là nó vẫn có nhiệm vụ. Bây giờ với cánh tay của mình, hai cánh tay, bỏ cánh bắt đầu mình sống khó chút rồi đó. Bỏ cả hai cánh tay sống khó hơn, quý vị thấy chưa? Đủ hai tay sống dễ dàng hơn. Như vậy nó không phải là tối quan trọng. Bây giờ cái trái tim của mình, lấy trái tim quăng bỏ đài chết, vì là đó là tối quan trọng. Cặp mắt của mình quăng bỏ vẫn sống được, như vậy mắt không phải là tối quan trọng, đúng không? Nhưng mà ví dụ như cái bao tử của mình quăng bỏ thua, ăn vô đâu bóp rau nó tồn tại được ít ngày, từ kiệt quệ đi luôn. Bây giờ ruột non không có, nó lại cũng đi luôn, là tại vì nó lấy cái chất bổ trong cái thức ăn. Bây giờ mình nói là mình chích vô cũng một thời điểm nào đó thôi, chứ không thể nào chích vô máu mà xài hoài được đâu. Nó cũng tới lúc nào đó nó cũng nát, mình mẩy hết cũng tiêu à. Cho nên mỗi bộ phận đều có chức năng của nó. Thì mỗi cái tâm của mình đó, nó đều có chức năng để nó bảo vệ cho mình tồn tại ở trong tam giới này. Bây giờ ví dụ như tâm sân là nó giúp mình tồn tại ở địa ngục. Tâm tham nó sẽ giúp mình tồn tại ở ngã quỷ. Tâm si mê nó giúp mình tồn tại ở súc sanh. Cho nên đó, những cái tâm nó sẽ giúp cho mình một cảnh giới, có nghĩa là nó sẽ giúp mình tồn tại trong vũ trụ này mà không ra ngoài được vũ trụ, nhờ vào các cái tâm đó đó, gọi là sinh tồn. Cho nên đó, mình sinh tồn ở trong luân hồi và sinh tồn trong kiếp sống này. Trong kiếp sống này mình sinh tồn là nhờ các bộ phận hoạt động trên thân của mình. Còn trong luân hồi sanh tử mà sinh tồn là nhờ tâm phiền não. Cho nên tâm phiền não không phải nó sanh ra là để nó chơi cho vui. Mà tâm phiền não nó có hai cái chức năng. Chức năng thứ nhất á, nó bảo vệ cái thân mình ở trong cái sống này. Và chức năng thứ hai nó bảo vệ mình không ra ngoài cái cuộc sống ở trong tam giới. Ví dụ như á, người ta đánh mình, đánh là va chạm, thì va chạm á, cái thân của mình nó sẽ bị hủy diệt. Lúc đó mình muốn cái thân mình tồn tại á, thì bắt buộc á, mình phải ngăn chặn người ta đánh. Mà ngăn chặn người ta đánh bằng cách nào? Phần cách nổi sân. Người ta nổi sân lên, người ta tấp lại cái người đánh mình, làm cho họ không còn khả năng đánh mình tiếp. Do đó tâm sân nó sanh ra để nó điều khiển thân khẩu ý của mình, để bảo vệ chính bản thân mình. Và chính tâm sân đó còn, nó sẽ dẫn mình đi cảnh giới cái địa ngục, sẽ sống tiếp ở địa ngục hàng tỷ năm ở nơi đó đó, mà mình không bị mất đi. Không bị tan mất đi, không bị đoạn diệt đi, là nhờ vào tâm sân nó tồn tại ở nơi đó. Và hết tâm sân tồn tại thì một tâm khác nó sẽ tồn tại, nó dẫn đi cảnh giới tương đương đó, gọi là luân hồi. Cho nên con người ta sau khi chết đi thì tâm dẫn đi cảnh giới. Mà tâm nào dẫn đi cảnh giới? Tâm nào chiến thắng lúc tắt hơi thì tâm đó dẫn đi cảnh giới. Tại sao gọi là chiến thắng? Tại vì khi chúng ta khởi lên một tâm á, thì chỉ có một tâm được khởi trong một sát na. Có nghĩa là sát na là một cái thời gian rất nhỏ ở trong nhà Phật. Trong một sát na chỉ có một tâm hiện diện, không có tâm thứ hai. Tâm đó diệt đi thì tâm khác nó mới nói tiếp. Mà cái tâm nào nói tiếp á, thì do duyên của cảnh. Ví dụ như á, chúng ta có cảnh này thì sanh tâm đó, có cảnh kia sanh tâm kia. Lúc mà nó ở trong cảnh của thọ tưởng hành, tức là trong pháp trần á, thì nào mạnh đó thắng. Còn ở mà nó không ở trong tưởng á, mà nó ở ngoài do mắt, tai, mũi, lưỡi và thân á, thì tiếp xúc với cảnh nào thì sanh tâm ra tương đương với cảnh đó. Qua cái kiến giải chúng ta đang nói tới khai tâm mở trí cho nó khó một chút. Bây giờ ví dụ mình nhìn cục vàng, mình thấy vàng là quý giá thì mình sanh tâm tham. Nhưng nếu chúng ta nhìn cục vàng mà chúng ta thấy vàng nó không quý, chúng ta không có sanh tâm tham. Mình tin không? Vậy thì tại sao ông Bàn Long Quẩn lúc chưa tu, ông đi làm lụng mua một đống vàng. Lúc ông tu đắc đạo, ông đem đống vàng đổ xong. Quý vị có đọc cái tiểu sử của ông Bàn Long Quẩn chưa? Ông tu đắc đạo đem vàng đổ xong chứ. Thì đọc tới cái đoạn tiểu sử đó, mình ngồi mà mình tiếc dễ sợ luôn đó. Trời ơi, vàng đi đổ xong. Mình ngồi đó mình ngồi mình tiếc nha. Vàng đổ xong phải có mình, lúc đó mình hứng. Vàng quý muốn chết luôn đem đổ. Có ai quý cái gì mà đem đổ không? Bây giờ thầy hỏi nè, có bao giờ một người quý cái đó mà đem cái đó đi bỏ không? Không bao giờ có. Quý là nó túm vô cất, làm khi cất trong tủ sắt mà phải khóa số. Khóa số mà có chìa. Chứ đừng có nói đó là đồ quý đó. Cho nên mình mà thấy người ta cất kỹ cái gì người ta quý cái đó. Thầy mỗi lần có một thầy giáo, ổng cất nửa cái trang giấy, mà cái trang giấy nó ố màu, mà ổng cất trong tủ sắt của ổng, ổng khóa lại 3-4 cái nửa trang giấy. Bữa đó thầy lại chỗ ổng thầy chơi, hồi nhỏ đi học mà, thấy ổng mở cái tủ sắt đó ra, trong tủ không có cái gì hết trơn á, ngoài cái tờ giấy đó thôi. Tủ sắt mà ổng đựng trong có một cái tờ giấy mà có nửa tờ cái tờ giấy học á, nửa tờ mình không biết làm sao mà ổng quý cái tờ giấy đấy. Ai nhà đâu cái tờ giấy đó là cái bức thư tình mà người yêu ổng gửi cho ổng, mà giờ người yêu đi có chồng rồi. Cho nên bây giờ tối tối ông hát cái bài á, tự hỏi lòng ta có buồn không, không buồn sao ta lại khóc, không buồn sao lại đau thương, đem tờ giấy ra coi tiếp. Mà ổng đâu cho mình coi mình đọc gì, mình biết cái tờ giấy đó ổng quý. Cho nên á, cái quý báo của người ta chưa phải là vàng đâu à, quý vị. Cái quý báo của người ta mỗi người quý một cách khác nhau. Ví dụ như hồi xưa đó, thì ngày Tết, 30 Tết đó, nhà thầy thường hay gói bánh tét. Cái mẹ thầy ngồi bên, ba thầy ngồi bên. Cái ba thầy á, thường hay là nấu nồi bánh tét á. Cái ba thầy thường hay nói một câu mà thầy nhớ tới giờ luôn đó. Ba thầy nói là con vợ á, con với vợ là nợ quan gia, còn chồng là ngọc ngà châu báu. Mà thầy nhớ, tức là ý là ba thầy nói chơi với mẹ thầy thôi. Nhưng mà thầy nhớ tới giờ luôn á. Có nghĩa là quý vị đã thấy á, người nào mà quý ai đó, quý ai đó thì người ta không muốn mất cái người đó. Còn người nào mà không quý ai đó đó thì người ta thảy người đó đâu người ta thảy. Cho nên á, mình coi coi trong mắt mình người ta có quý mình hay không, là cái độ người ta giữ lại mình như thế nào. Quý vị hiểu không? Còn ở dưới cái độ mà người ta quăng mình chỗ này, quăng mình chỗ kia rồi á, còn quý cái gì là người ta o bế cái đó. Người ta tung như tung trứng mà hứng như hứng hoa, không có dám động tới mà bảo vệ ngon. Bây giờ ví dụ như ông chồng quý bà vợ đi, 20 tháng 10 này quà nè, 8 tháng 3 quà nè, happy birthday quà nè, Tết quà nè ha, rồi á, lâu lâu là bơm tiền nè, mua sắm nè, lâu lâu là cho tiền đi sắm quần áo, lâu lâu cho tiền đi sắm nữ trang, lâu lâu cho tiền đi sắm kem nè, lâu lâu cho tiền đi chơi rồi nè, đó lúc đó là người ta quý đó. Còn á, ngày nào cũng nhắn tin, giờ nào cũng điện thoại nha, lúc đó là người ta quý đó. Còn bây giờ á, quý vị 8 ngày chưa nhắn được tin, nửa tháng chưa điện đường cốt, rồi á, là sinh nhật á, bữa nay sinh nhật em nè anh, ôi bà bận quá, rồi hiểu hiểu chưa, hiểu không, hiểu không, đó là ta hết quý rồi, ta hết quý rồi, ta đâu có giữ mình nữa đâu, hiểu không? Do đó cái đó là một sự thật ở trong cuộc đời này, mà nhằm khi sự thật nó quá phũ phàng cho nên người ta không có dám nghĩ tới mà thôi. Nên đó quý vị á, mình thấy ở trong tâm của mình, đối với cảnh gì sanh ra tâm gì, cái gì mình quý sanh tâm tham, cái gì á mà mình á khổ với nó mình sanh tâm sân, có nghĩa là bức bách khó chịu mình sanh tâm sân. Mà mình thấy cái gì quý hay không quý là do kiến giải. Kiến giải là gì? Là cái mình hiểu khi chúng ta căn tiếp xúc với trần. Ví dụ như căn là căn mắt, trần là sắc trần. Khi căn tiếp xúc trần có nghĩa là mắt nhìn thấy sắc, hiểu nó như thế nào. Mình hiểu đây là quý thì mình xa tham. À, mình nhìn thấy nó mà mình bực bội, nhìn thấy mà ứa gan, nhìn thấy mà trào máu họng, sanh ra tâm sân, đúng không? Như vậy mình thấy người ta hơn mình sanh tâm ganh tị. Thấy người ta thua mình sanh tâm khi dễ, đó là gọi đối cảnh sanh tâm phiền não. Như vậy đó thì tâm hiện diện trong sát na đó, tùy vào trần tiếp xúc với căn, căn tiếp xúc với trần, căn gì trần gì kiến giải gì sanh ra phiền não đó. Cái đó là khi chúng ta còn sống, khi mà căn trần còn hoạt động tốt, khi mà đớ lưỡi rồi đó, có nghĩa là căn trần nó tối sầm lại rồi đó, lúc đó là bệnh đó, mà bệnh mà gần đi đó, gần đoàn tụ ông bà đó, lúc đó là mắt đâu có nhìn thấy được, đứng chồng còn nhìn gì nữa, lỗ tai đâu còn nghe được cái gì nữa đâu, đùng bùng cái lỗ tai rồi. À, mũi không ngửi được mùi, tất cả các căn nó đang bị hủy diệt đó, cho nên nó không sử dụng tốt như là chúng ta còn sống. Ai không tin chết thử thì biết. Thiệt á, chết đâu có nhìn thấy được ai đâu, mắt nó tối sầm hết trơn rồi, rồi lỗ tai không nghe được gì hết trơn á, rồi lỗ mũi không ngửi được gì hết trơn, rồi da xúc chạm vô nè, nhằm khi còn tê hết trơn, không còn biết cái gì hết trơn á. À, quý vị, các thức nó ngưng hoạt động. Cho nên đó là lúc đó chỉ còn ở trong tâm thôi. Ở trong tâm là thọ tưởng hành đó, nó đang diễn ra. Mà thọ tưởng hành, thọ là gì? Là cảm thọ khổ lạc hoặc là không khổ không lạc. Tưởng là gì? Những cái hình ảnh đoạn phim ở trong tâm của mình. Hành là gì? Là những cái dòng suy nghĩ, những trạng thái, những nói thầm, những tính toán so đo nó hiện lên, đa phần là ở ký ức. Ký ức là gì? Là những cái đã xảy ra rồi, nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức của mình, mà trong Nikaya thì gọi là lưu trong cảm thọ. Nó hiện và về hiện ở đâu? Hiện ở trong tưởng, tưởng tri. Nó hiện đó đó. Khi nó hiện trong đó rồi á, thì bắt đầu hiện cảnh nào thì tâm đó nó sẽ xuất hiện theo cảnh đó. Không nhớ tới thôi, nhớ tới bực. Như vậy mình nhớ tới là gì? Là nhớ tới cái hình ảnh đó đó. Bây giờ mình bực là gì? Là tâm sân nổi lên. Như vậy cái hình ảnh nó có trước mặt mình không? Không có. Nhưng mà nó hiện ở trong tâm mình ra, thì là nó có ở trong tâm của mình, nên mình bực ở trong tâm của mình. Bây giờ ví dụ như đó, người đó chửi mình, hồi chiều chửi mình, mà bây giờ người đó đâu rồi, mình về tới nhà đâu có người đó ở đâu. Nhưng nhớ lại hồi chiều nó chửi mình tự nhiên mình nổi sân lên. Mà nhớ cái gì? Nhớ cái hình ảnh nó chửi mình, vang vang cái âm thanh đó, cái lỗ tai còn nghe nữa đâu mà vang vang. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái hình ảnh của người chửi và âm thanh đó thì gọi là thanh tưởng. Thấy hình ảnh đó gọi là sắc tưởng. Sắc tưởng và thanh tưởng nó hiện hữu nên những hình ảnh trong tâm của mình nổi sân lên, tức là mình nổi cái tâm sân. Ví dụ trước lúc chết mình nhớ tới một cái người kia gạt mình tự nhiên mình nổi sân lên, tắt hơi. Vì sân nó dẫn đi, lúc tắt hơi với tâm gì thì tâm đó nó dẫn đi cảnh giới tương đương để tồn tại trong vũ trụ, mình hiểu không? Do đó mà khi mà ta gần chết đó, là ta toàn nghe câu niệm Phật và hộ niệm, nhìn hình Phật không, để nó quên đi những cái chuyện đau buồn ở trong ký ức hồi xưa. Chứ bây giờ ví dụ nha, có thằng con quậy dữ dằn lắm, gặp nó cái là nổi máu, gặp nó cái nổi máu đuổi nó đi. Bây giờ trước khi chết con về nhà nhìn mặt cha lần cuối, ông đang hấp hối vậy đó, xuất hiện ba út về thăm ba nè ba, nhìn cái ông nổi máu lên cái ông đi luôn, rồi đọa địa ngục chắc rồi đó. Cho nên mấy người mà nổi máu lên đó, đừng có để lại gần người ta lúc chết. Lúc còn sống người ta nổi máu với ai thì cái người đó đừng có lại gần dùng nó, đừng có cho thấy mặt dùng cái đi, nhằm khi đó là cái duyên căng tiếp xúc trục xúc với trần, sanh ra tâm phiền não. Mà cái tâm đó mà đúng lúc chết mà tâm đó trở thành tâm tử là chết liền. Cái tâm tử là tâm tắt hơi. Tắt hơi tâm nào là tâm tử, là tâm đó. Tâm tử nó sẽ biến thành tâm tục sanh. Tâm tục sanh là cái loại tâm nó dẫn thần thức mình đi cảnh giới, rồi tâm tục sanh khi nhập vào thai rồi á thì nó trở thành tâm hộ kiếp. Tâm hộ kiếp là nó hộ mạng mình ở trong kiếp sống này nè. Cho nên á, cái người nào chết ở trong nhà Phật, chết không phải là đứng tim, chết không phải là ngưng não, mà chết là tâm hộ kiếp nó biến thành tâm tử. Mất tâm hộ kiếp rồi là người đó mới chết. Còn có những người không thở nhưng tâm hộ kiếp còn, người đó vẫn sống. Người nhập vào diệt thọ tận định, như Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, nhập vào diệt thọ tận định, ngưng thở, đâu có thở, nhưng mà ngài vẫn sống. Cho nên đó quý vị, có một số người bên Tây Tạng họ nhập vào diệt thọ tận định đó, ta bỏ vô hàng, ta chôn 49 ngày đem lên ta sống lại á, là tại vì tâm hộ kiếp của người ta vẫn còn, ta vẫn hộ được cái mạng của mình ở trong thế gian này. Còn tâm hộ kiếp mất là thua, không có ông nào tài phép, ông thầy thuốc cỡ nào qua đà tái thế nữa, tâm hộ kiếp ông đã biến thành tâm tử rồi, là lâu đi cảnh giới rồi, là ông thua liền, không còn đường nào chứ. Đó, quý vị. Cho nên trong nhà Phật chết đi thật sự là tâm hộ kiếp, tức là tiếng Pali gọi là pháp anh gá. Cái tâm hộ kiếp đó nó chủ trì cái thân mạng của mình ở tại thế gian. Cho nên con người ta chết chưa chắc chết, tâm hộ kiếp còn chưa chết. Lý do sao người đó chết 3-4 ngày tỉnh lại với quê thầy á, chết 3 ngày tỉnh lại kể chuyện âm phủ nghe cái một mà hết dám đi tiểu ban đêm luôn. Cho nên đó quý vị á, là nghe người ta kể biết có không, mà người ta mất 3 ngày về cởi trời ơi, cả xóm lại nghe, mà nghe ông nào ông ấy cũng sợ, mà gọi là dân cũng giao búa lắm mà nghe cũng sợ luôn. À, cảnh địa ngục này địa ngục nó kể qua trời qua đất luôn, hồi nhỏ mà phải đi nghe mấy cái vụ đó lắm, rình rình ra kể mà chuyện đi gọi là đi thiếp đó, đi về. Nên đó quý vị có coi trong dân gian có mấy cuốn chuyện gọi là địa ngục du ký rồi đó, tùm lum trên đó người ta cũng kể lại đó, trời ơi nghe ăn cái là giỡn ốc luôn. Như vậy á, quý vị á, thấy rằng á, là lúc mà người ta ra đi, nếu mà nói về cảnh giới để là sanh ra, là quan trọng nhất là giữ được cái tâm lúc đó là tâm gì. Còn bà muốn để được giác ngộ là quan trọng là mình đoạn được kiết sử. Đoạn được kiết sử, đoạn được triền cái, thì cái đó là quan trọng của tu giác ngộ. Còn quan trọng của sanh cảnh giới là tâm khi chết. Như vậy pháp môn niệm Phật có hai cái để quan trọng. Tại vì mình tu á, quan trọng là gì? Là lìa tam giới, đúng không? Mình tu quan trọng là lìa tam giới, quan trọng là được giác ngộ, quan trọng là được giải thoát, là cái đó là tu. Pháp môn niệm Phật không rời cái đó. Nhưng mà tại sao pháp môn niệm Phật không đi thẳng đến giác ngộ giải thoát luôn? Là tại vì tu một kiếp khó mà giải thoát giác ngộ được. Ở trong A Tỳ Đàm, tức là Vi Diệu Pháp, nói rằng một người phát tâm tu được chư thánh thọ ký, từ lúc phát tâm tu cho đến đắc quả A-la-hán thì phải tu hai A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Một người khi phát tâm tu mà đắc quả Bích Chi Phật là phải tu 3 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Người nào muốn tu đắc quả Phật chánh đẳng chánh giác như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải tu 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Một A Tăng kỳ kiếp bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ngồi tính, về nhà rảnh tính dùm. Từ ngày phát tâm tu mà có vị thọ ký cho đến đắc quả Phật coi bao nhiêu năm, ngồi đếm dùm đi. Như vậy thì trong một kiếp đời của mình phát tâm tu, khi nào phát tâm tu? Có nhiều người á 50-60 tuổi mới phát tâm tu, rồi 70-80 tuổi thì đi về với ông bà. Vậy tu có nhiêu năm đâu, thì làm sao mà có thể giác ngộ đắc quả A-la-hán hoặc là Bích Chi Phật hoặc là Phật chánh đẳng chánh giác được? Cho nên đó, người ta sợ đi trong sanh tử luân hồi, sợ cái cảnh làm tâm mình động loạn. Ví dụ nha, lỡ sanh ra ở nhà của ông mổ heo, nhỏ đầu bắt cạo lông heo, lớn lên ông bắt đâm heo, rồi dính nghiệp. Mình đâu có muốn đâu, nhưng công việc mình nó dính nghiệp, cho nên đi trong ta bà lỡ xui có duyên nó nhảy vô mấy cái chỗ mà gọi dính nghiệp, hoặc là sanh ra trong gia đình ông ăn cướp, hoặc là sanh ra gia đình bán xì ke ma tí, nó dính một nghiệp một đống luôn từ nhỏ, mà trong lúc mình chả biết gì hết trơn á, mà đi theo cái nghiệp chung á, bắt đầu nó dướng đột đầu lẫn lộn trong hồng trần, gọt đầu nó càng ngày nó càng làm cho mình sân si nổi lên, rồi nghiệp ác của thân khẩu ý nó tạo, rồi dướng dùng đóng chết kiếp đó bị đọa sâu luôn. Cho nên người ta sợ là sanh tử luân hồi khi chúng ta không làm chủ được bản thân của mình. Cho nên á, người ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nơi đó không có điều kiện gieo nghiệp ác như tại thế gian, mà nơi đó có điều kiện tu rất là thuận lợi. Có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, có hai vị thượng thủ ở bên Đức Phật A Di Đà là Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, và có vô số những vị Bồ Tát ở tại cảnh giới Tây Phương. Cho nên khi về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì ở nơi đó là vô lượng thọ, nên sống rất là dai, đủ để thành Phật, đủ cái năm tu để thành Phật. Tây Phương Cực Lạc sống dai bao lâu? Sống đến đổi mà mình đủ cái số lượng năm tu để thành Phật. Ta bà không đủ cái số lượng năm tu để thành thánh, không đủ. Sống ở ta bà có nhiêu đó không đủ để chuyển hóa. Bây giờ ví dụ như mình thấy mình tu, có người tu 10, 20, 30, 40 năm nè, chuyển hóa được nhiêu? Nó bà dài nè mà mới chuyển hóa có nhiêu nè, bà dài mới đắc đạo nè, mà tu 10-20 năm mới chuyển hóa nhiêu đây? Cái đó người đó là tu tiến nha. Có nhiều người tu lùi nữa. Tu lùi nghĩa là sao? Càng tu quá càng nổi sân, bồ đề gai nổi lên cục cục, tin không? Đó cô kia ở chùa quận ba, hồi mới vô chùa làm công quả thì gọi là quân tương tu, quân tử hảo cầu, yểu điệu thuộc nữ rồi dữ lắm. Nhưng mà làm thời gian đi làm chùm nhà bếp, cái gặp ai cũng la, gặp ai cũng mắng hết trơn á, nguyên cục sân nó nổi lên trên mặt. Là trời ơi, sao tu mà tu ngược vậy ta? Người ta tu càng ngày càng nhẹ nhàng thanh thản, ra tướng thánh nhân rồi ha. Còn mình gọi là tu không biết ra tướng gì. Người ta tu càng ngày càng giống Quan Tham Bồ Tát, mình tu càng ngày càng giống Bà La Sát. Mình thấy nguy hiểm hồng trần chưa? Thấy nguy hiểm hồng trần chưa? Cho nên hồng trần nó vô cùng nguy hiểm. Nói là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh bình sen báo nặc mùi. Nào ai rõ cái vui triệt đáo là ở chỗ ta bà này, mình không có biết được đâu. Cảnh sen báo thơm thoa nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống hồng trần, là đang nói tới các vị Bồ Tát. Bởi vì thương bá tánh vạn dân đang còn khổ trong thân lao lý, cho nên các vị Bồ Tát là thấy người ta đi trong sanh tử luân hồi này nó đau khổ triền miên, mà mình ở trong cảnh khổ mình không thấy được khổ là mình bị vô minh đó. Cho nên Đức Phật bằng tuệ quan tuệ nhãn của Ngài nhìn thấy xuống thế gian, thấy người ta rất đau khổ, nên mới gọi là Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay, hóa hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Vì cái lý do đó cho nên ta sợ sanh ra hồng trần này, ta mới cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đủ thời gian tu để đắc quả thánh ở tại Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái người ta hỏi ở Tây Phương Cực Lạc tu đắc quả cao nhất là đắc quả gì, thì nói đắc quả cao nhất là quả A-la-hán. Hỏi tại sao vậy không đắc quả Phật, là tại vì giáo pháp của một vị Phật giảng dạy, người nào thọ giáo để tu thì đắc cao nhất là A-la-hán, còn không thầy chỉ dạy đắc cao nhất là quả Phật chánh đẳng giác, không thầy nào chỉ dạy hết, còn có thầy chỉ dạy là đắc cao nhất là A-la-hán. Cho nên bữa trước có người hỏi thầy là thầy ơi, thầy Lục Tổ Huệ Năng đắc quả gì thầy? Thầy là cao nhất là A-la-hán. Tại sao? Tại vì Lục Tổ Huệ Năng thọ pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tu, cho nên đắc quả cao nhất của khi thọ pháp của vị Phật chánh đẳng chánh giác là quả A-la-hán. Ở trong kinh sách, tại vừa kinh sách để nói thôi chứ không phải thầy có tuệ nhãn thầy biết, mà dựa vào là kinh sách để nói thôi. Lục Tổ Huệ Năng sau khi nghe câu kinh ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Cho nên đó, Ngài dựa cái câu đó Ngài khai tâm ở trí của Ngài, Ngài đắc đạo. Nên quý vị là thấy ở Tây Phương Cực Lạc thì giáo pháp Đức Phật A Di Đà, bây giờ mình gọi giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình về Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, hàng ngày nghe pháp của Đức Phật A Di Đà. Vì tu đắc cao nhất A-la-hán, A-la-hán là khỏi tam giới rồi, không còn sanh tử luân hồi gì hết, nó bay diều du rồi, đâu còn đau thương, đâu còn khổ đau gì đâu, cảnh giới nào muốn tới không được. Từ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, vị chứ có nhiều người nói là thưa thầy, rồi đắc A La Hán còn ở Tây Phương Cực Lạc nữa hay không? Cái đó tùy vào tâm nguyện của vị đó. Nếu vị đó muốn giúp đỡ những người sơ cơ Tây Phương Cực Lạc mới về tu tập đó, thì vị đó hành đạo Bồ Tát Liên Quan Thế Âm để tiếp tục ở lại nơi đó. Còn vị đó có nhân duyên với cái cõi nào, chỉ Đông Thắng Thành Châu, Tây Phương Ba Phá Châu, Bắc Thu Đô Châu, hoặc là 11 cái cảnh giới dục giới, hoặc 16 cảnh giới của sắc giới, hoặc là bốn cảnh giới của vô sắc, thì vị đó sẽ phát tâm hành đạo Bồ Tát, ứng quá thân lên đó để độ sanh. Người đạo Phật tánh thiên là những lộn hồng trần đó, là tâm Bồ Tát đi suốt thời gian bất kỳ cảnh giới nào, đâu phải chỉ cảnh giới mình đâu. Đức Phật dạy tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là ta bà để có con người mình ở đó, tới 1 tỷ cái thế giới ta bà là tam thiên, thiên là ngàn, tam là ba, 3.000 thế giới là không phải 3 nhân 1.000, 3.000 thế giới của tiếng Hán á, là 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000 là 3.000 thế giới. Bây giờ tiếng Hán là gì đó, tiếng Hán á, là 3 lần cái đó, cho nên mình gọi tam thiên, tam thiên không phải là 3.000. Người ta nói là 3.000 thế giới đón Như Lai, 1 tỷ cái thế giới đón Như Lai chứ không phải là 3.000. Mình dịch ra 3.000 chữ tam thiên, mình dịch nghĩa đen là 3.000 là không có đúng với chữ Hán. Chữ Hán 3.000 là 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000 gọi là 3.000. Tam thiên có nghĩa là 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000, chứ không phải là tam thiên là 3 nhân cho 1.000. Mình hiểu cái chữ Hán không? Nên người ta học chữ Hán người ta mới biết cái đó. Cho nên đó nội tam thiên thế giới không phải là 3.000 thế giới. Cho nên đó là 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc, 3.000 thế giới đón Như Lai là không có sát nghĩa đâu, phải không? Mà mình phải nói là 1 tỷ thế giới đón Như Lai thì mới đúng cái nghĩa của cái 3.000 ở trong cái tam thiên. thôi mình học để biết thôi chứ không phải bắt bẻ. Nó chờ thầy, thầy tu mà thầy bắt bẻ người ta quá, không có bắt bẻ. Mình nói để cho mình biết cái nó vậy vậy vậy thôi, chứ cái đó cũng không ảnh hưởng gì đường tu tập hết, câu chữ thôi. Nói cho vui, nhưng mà mình cũng phải hiểu hiểu nó xuất xứ của cái chữ đó như thế nào để chúng ta hiểu nó. Chứ thôi mình ra nói tùm lum sao được. Ví dụ như nó là thầy rất là bận rộn, cho nên phải đến giảng đạo tràng của mình bất từ bi nguyện. Làm có chữ bất từ bi nguyện, bất từ bi là không có từ bi hả? Bất từ bị nguyện, cái câu của ta bất từ bị nguyện là dầu cho cái gối mỏi đi nữa quỳ xuống mà cũng không có từ nan. Bất từ bị nguyện, mình nó nói hồi tới bất từ bi nguyện, thấy không? Giống hệt như mình nói là ăn mặn, dịch ra hồi thành ăn mặn. Ăn mặn cái đổi ngược ăn mặn thành ăn lạc, vì ăn lạc là ăn chay. Trời ơi, tiếng Việt mình là hay dễ sợ không? Tôi ăn lạc. Ăn lạc, người ăn mặn là ăn cá thịt, ăn lạc là ăn chay. Đâu phải ăn mặn, có nghĩa là sát mạng chúng sanh để ăn. Cho nên dùng chữ ăn mặn qua riết thành ăn mặn. Ăn mặn riết thành ăn lạc. Đó, hay ghê không? Ví dụ như là cung dưỡng. Cung dưỡng từ tiếng Pali, cung dưỡng qua hồi thành cúng dường luôn nè. Cung dưỡng là cung cấp dưỡng nuôi để cho tu. Mà dịch hồi thành cúng dường, thấy không? Qua tiếng Việt mình bỏ dấu vô cung dưỡng cái hồi nó thành cúng dường, ra cúng dường luôn à, thấy không? Ta gọi là tinh xá, ở bên Ấn Độ gọi là tinh xá. Tinh xá qua tiếng Việt hồi là tịnh xá luôn à, rồi giờ tịnh xá luôn rồi đó, thấy không? Rồi mình đó là chung thủy. Chung là CH, chung thủy là TH y ngắn thủy. Thủy là khởi đầu, tiếng Hán chỉ là khởi đầu. Mình dịch qua tiếng Việt thành chữ thủy là nước luôn à. Chữ thủy nước nó đâu phải. Chung là chung cuộc, là kết thúc. Thủy là khởi đầu, ta gọi là khởi thủy. Là thủy là C, là TH y ngắn dấu hỏi là chữ thủy. Là khởi thủy là khởi đầu, chung là kết cục. Người ta chung thủy là từ khởi đầu tới kết cục y cái tâm như vậy. Bây giờ ví dụ như á, một lần trong đời ông nói yêu tôi phải không? Nên là ông chung thủy, tức là hồi mới cưới cũng yêu, tới khi chết vẫn còn yêu là chung thủy, đúng không? Đó, mình dịch ra chữ thủy hồi thành chữ thủy là nước. Chung là vẫn là chung cuộc, nhưng mà chữ thủy là nước. Vậy là nước và kết thúc, mình dịch ra chữ đó, đâu phải khởi đầu và kết thúc, chứ đâu phải là nước và kết thúc, đúng không? Nhưng mà ngôn ngữ nó sẽ có nguồn gốc từ đâu mà tất cả mọi người công nhận thì là đúng. Đúng là chỗ nào là mọi người công nhận? Ngôn ngữ thôi mà. Mọi người công nhận có nghĩa là tục đế, có nghĩa là danh chế định. Nó trở thành danh chế định. Danh chế định có nghĩa là gì? Người ta đặt ra mọi người công nhận là được. Có những cái đặt ra chỉ một mình công nhận, có những cái đặt ra hai người công nhận. Ý làm gì có cái mình công nhận, đúng rồi đó. Có ký hiệu riêng của mình. Mình công nhận cái chữ ít đó là cái gì, cái chữ o là cái gì, mình công nhận. Mình chỉ ký hiệu đó là mình biết, mình nói lên cái đó là một mình biết thôi. Bí mật của mình. Do nên mình viết trong sổ tay, muốn không cho người biết, nó nhất là mấy cái password á. Thầy có cái ông Phật tử, ông có nhiều cái password lắm. Ông chơi Bitcoin rồi đó, ông có nhiều password lắm. Mà ông viết bằng ký tự của ông không à. Ví dụ số 7 ông không viết số 7 đâu à, số 7 ông viết chữ N. Ví dụ gì đó, ổng học tiếng Nga, ổng viết theo cái ký hiệu gì đó mà ổng quy đổi lại cái là ổng ra được cái dãy password của ổng, mà người khác ăn cắp password không biết đường mở. Ổng quy định riêng của ổng, tức là danh chế định một mình ổng biết. Có những cái danh chế định hai người chỉ biết, có hai người biết thôi. Con mèo con là đó, nó nói tới bà vợ đó. Chỉ có hai chồng biết thôi. Con chó phóc là nói con chồng đó. Cho nên ghi ở trong cái số điện thoại á, con chó phóc, ghi số điện thoại con mèo con. Khi nổi điện thoại lên, điện thoại con mèo con chồng đang nhậu, bốc máy nghe liền. Bạn là trời ơi, con mèo điện mà có gì đâu mà phải giữ lắm không? Con mèo này, con mèo phải đơn giản, con mèo này đứng cạnh hổ, cho nên nó giữ lắm nên phải bắt nghe liền. Tại quy định rồi, điện thoại reo chỉ cần 3 chuông thôi, không bắt cái là khỏi về nhà. Người ta đã quy định rồi, đã quy định hai người biết thôi. Điện thoại vô reng cái thứ nhất, reng cái thứ hai, reng cái thứ ba, mà không bắt tới cái thứ tư là cúp. Quy định rồi, điện thoại phải 3 lần, còn nhắn tin tết tết tết trong vòng 3 giây mà không trả lời là khỏi về. Nó đơn giản thôi, ta đã quy định rồi. Cho nên là nó khổ lắm. Nói như ta nói là gọi là gì ta, à, phận làm trai 12 bến nước khổ lắm. Nên nếu quý vị hiểu được như vậy rồi á, thì cái tâm của mình đó là cái quan trọng. Do nên á, chúng ta muốn cho khi mà mình rời khỏi cuộc đời này mà mình về Tây Phương Cực Lạc là về nơi an vui đó quý vị. Trời, về Tây Phương Cực Lạc nó vui lắm. Cô ở quận 3, ở trong quận 3 ngang công viên Lê Thị Riêng á, cái bữa đó là cái khóa tu niệm Phật, cái thầy mới cho phát nguyện, con tên gì tu làm sao đó, con nguyện giảng sanh Tây Phương gì đó, thì nguyện chung đó là 10 điều phát nguyện khi mà mình tu đó. Cái cuối cái buổi đó cổ gặp riêng thầy, cổ là thầy ơi thầy, chiều mà xả giới á, thầy nói cái này giùm con, hỏi nói gì á, là đạo tràng mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thầy mở ngoặc trừ cái tên con ra. Là ủa sao kỳ ta, sao có vụ mà mở ngoặc gì lên ra đi tu đây. Cổ là con không có muốn giảng sanh đâu thầy. Hỏi sao vậy, là giảng sanh gì đó mình con buồn lắm, tại chồng con nhậu đồ quậy không, con không đứa nào đi tu hết trơn á, con giảng sanh gì đó, giảng sanh có một mình một mà, còn ông chồng với con là sanh chỗ khác rồi không gặp nhau, nó buồn dữ lắm, cho nên đó là con á muốn là đi theo mọi người nhà chung cho vui. Mình cứ nghĩ trên thế gian nó thiệt á, ông nào quậy quậy xuống tới địa ngục, ông nào tham lam qua tới ngạ quỷ rồi, ông nào á mà si mê không học pháp mà làm chuyện tầm bậy bạ thành súc sanh rồi, ông nào làm người cũng chưa chắc là sanh ở đây đâu, nhầm người sanh ở biên địa hạ tiện gì rồi, hiểu không? Còn mà sang sang có phước nữa phải sanh mấy cái nơi giàu giàu như là ở Mỹ, hoặc là rồi ông nào mà có nơi nào mà trong tâm bình yên là sanh ra Bhutan rồi, chứ đâu ở đây, hiểu không? Cho nên mỗi người một nơi rồi, đó là nói trên thế giới thôi nha. Còn một người sanh ra Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, hoặc là trời Tứ Đại Thiên Dương, trời Đau Lợi, trời Dạ Ma, trời Đau Sức, trời Quá Lạc Tha, Quá Tự Tại Thiên, nhiều cảnh khác nhau lắm. Hoặc là người là niệm Phật cầu giảng sanh ở Đông Phương Cực Lạc của thế giới của Dực Sư Lưu Ly Quang Như Lai rồi, còn người niệm Phật giảng sanh Tây Phương. Cho nên đó quý vị, chúng ta trên thế gian này còn cái máu của mình đó, còn dòng máu, còn gen đó, thì còn bà con thân tộc mà tắt hơi rồi mà than ơi một ngọn lửa hồng, than ơi một ngọn lửa hồng bi thương đó, một cảnh đau lòng ngọn lửa hồng là thiêu đó, thiêu lên cái một nha, thiêu lên cái một rồi còn gì nữa đâu. Cho nên qua thế giới bên kia người ta đâu có nhìn nhau, còn bây giờ còn máu chảy là còn nhìn, mà hết máu chảy là hết nhìn. Quý vị tin không? Tin không cái à? Tin không cái chết thử đi biết. Không có nhìn. Cho nên qua mai mốt hay gặp là người yêu cũ, là chỉ còn trong kiếp này mới có người yêu cũ, qua kiếp sau không có người yêu cũ. Tắt hơi cái một là thở hết là tình tan. Không còn. Quý vị thấy vậy thôi. Nhưng mà còn thế gian mình còn thở, mình còn nhớ tới người ta, mà người ta ra đi rồi á, ta không có nhớ tới mình như cái kiểu anh chị em, mà ta nhớ tới mình ở trong nhân duyên mà thôi. Ví dụ như á, có duyên thì những vị thánh mới về độ cho những người trong dòng họ mình, cha con chồng vợ, đó là vì cái duyên mà đã thắt chặt nhiều đời với nhau, cái nợ đã mượn nhau phải trả, chứ không phải là cái tình của thế gian nữa. Tại vì người ta hết máu là hết tình. Hết tình của tình trần là bà con thân tộc, anh em người yêu vợ chồng đó, là hết máu là hết tình. Cái tình đó thôi, chứ mình không nói tới cái tình tiên Phật là lòng từ bi. Lòng từ bi còn máu không còn máu gì, vẫn lòng từ bi bàn bạc, nên lòng từ bi là đẳng cấp, còn tình yêu là nhất thời. Cái thức là nhất thời, trí tuệ là đẳng cấp. Cái gì đẳng cấp nó còn mãi, lòng từ bi là đẳng cấp. Người nào có lòng từ bi nó sẽ còn dài dài dài dài dài dài đó. Người nào cái tình cảm riêng tư á thì nó sẽ mất. Cho nên đó quý vị, có nhầm khi á, bây giờ ta nói thương mình nhưng mà năm nữa năm sau, hai ba chục năm sau cái hết rồi, mất rồi. Cho nên có nhiều người á hỏi tại sao thầy, tại sao thầy, ông hứa vậy mà ông không giữ lời, là tại vì á là nó tan mất cái tâm đó rồi, người ta đâu có giữ lời nữa đâu. Ví dụ ngày xưa đó là năm sống cho mình 20 bộ đồ, là lúc đó là cái tình thương nó còn. Còn ngày nay một năm chưa sắm được bộ nữa, đó là tình thương nó tan. Vì đồ theo tình mà nó sanh ra, chứ đâu phải tự nhiên mà có. Mình hiểu không? Mình phải hiểu điều đó. Cho nên đó, đừng có bao giờ trách ai hết á. Trách mình thiếu phước, trách mình dụng tu. Cho nên bây giờ phước nó không có chỗ ra, dụng tu cho nên phiền não nó dãy đầy mà thôi. Còn tất cả các cái tùy duyên, có duyên thì nó đến, hết duyên thì nó đi thôi hả. Vì đó đơn giản, đầu mình sống một cái đời sống an nhiên tự tại mà tu tập. Cho nên cái người nào muốn tu giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà đó, mỗi khi chúng ta lên bàn Phật mà cúng chiều vào sáng hai thời lặng lặng công phu đó, niệm chắp tay trước bàn thờ Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, vị bình an kiết tường như ý. Sau khi xả cái báo thân này ở tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin ra Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát từ bi đại mẫn cố phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Cho nên đó, chúng ta sớm sớm chiều chiều niệm Phật cầu giảng sanh, sớm sớm chiều chiều niệm Phật để nhìn vào tâm phiền não đánh cho nó tan, sớm sớm chiều chiều niệm Phật để ngăn cản bớt cái nghiệp ác của tam nghiệp và phát huy cái nghiệp thiện lành, sớm sớm chiều chiều niệm Phật để tăng trưởng lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Nhớ nha, niệm Phật cầu giảng sanh, niệm Phật để đoạn diệt tâm ác, niệm Phật để đoạn diệt nghiệp ác. Tâm ác khác nghiệp ác khác. Tâm ác là tâm tham sân si, còn nghiệp ác là cái nghiệp mà làm đau khổ chúng sanh bằng thân, bằng khẩu, bằng ý là nghiệp ác. Còn tâm ác á, là cái gốc là tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang tiêu cuồng xỉm hại vô tàm vô quý dễ đãi phóng vật bất chánh chi. Đó là ở trong di thức học lật ra đi, rồi mình học tám tâm dương á và 52 tâm sở đó, học di thức á, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Cho nên khi mà mình niệm Phật tăng trưởng lòng từ bi là niệm Phật thành công á. Niệm Phật càng ngày càng thương yêu và cứu khổ chúng sanh, niệm Phật bớt đi phiền não, bớt tham, bớt giận, bớt hờn, bớt ghét, bớt ghen, niệm Phật thành công. Niệm Phật mà bỏ đi các cái nghiệp ác, làm giúp đỡ người ta, nói là làm cho người ta hài lòng, nghĩ đến điều lương thiện là niệm Phật thành công. Niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là niệm Phật chán ngán cảnh giới sanh tử luân hồi ở trong tam giới, nhất là ở cảnh giới ta bà này. Nhìn càng ngày càng ngán, càng ngao, càng ngán đó quý vị. Ai có ngán chưa? Ngán giống như là ăn mà xôi á, mà ăn lần 5 gói à, xôi nước ăn lần chục viên à, mình nói chỉ cho mình dễ biết đó, dễ biết cái ngán đó vậy đó. Cho nên người ta nhìn vào thế giới ta bà này nè, thấy vợ, thấy chồng, thấy con, thấy cái, thấy trách nhiệm, thấy sanh, thấy lão, thấy bệnh, thấy tử, rồi chúng ta ngán. Chừng nào mình cầm một đống thuốc, mình ngán cảnh giới ta bà, đó là tu dễ. Nhìn thấy nó đối xử của đối nhân xử thế, rồi mình ngán, ngán cảnh giới ta bà này. Một ngày nào đó chúng ta ngán cảnh giới, ta cầu giảng sanh cây Tây Phương là tu dễ đắc dữ lắm. Còn mà cái gì mình cũng ham, cái gì mình cũng thích chân, cầu khó lắm. Mới Nam Mô A Di Đà Phật tắt hơi cái bay lên cái dưới này, nó nói má ơi, mẹ ơi, cái đầu mình lọt xuống cái bịch cái lúng đất rồi hết lên luôn à, quý vị hiểu không? Cho nên mình phải ngán, mà muốn ngao ngán cảnh giới ta bà này phải dùng tuệ tư duy của nhà Phật, thấy ta bà là chốn vô thường, ta bà là chốn đoạn trường bi ai, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không à, thấy gì chứ không có bao lâu đâu. Hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh lan qua nhà mình, trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Cho nên là mình ngán, ngao ngán đi, ngao ngán mình quan sát cái sống nhân sinh của mình, một ngày nào đó mình mỏi mệt, mình sẵn sàng rời khỏi ta bà này không có chút liên tiếp gì hết. Giống như vua Trần Nhân Tông coi cái ngai vàng như đôi giày đó, giống như thái tử Siddhartha rời khỏi cổng thành trong đêm trường tĩnh mịch ra đi mà không có một chút gì lưu luyến. Một bước lê chân, nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn tìm cũ lòng đau xót, giả biệt cha giả biệt cố nhân. Thái tử năm nay về sát và Việt Nam à, về sát à, tổ chức ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam, xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh nha. Vào ngày á, là 9, 10, 11 tháng 4 âm lịch nha, là 6, 7, 8 gì đó là tháng 5 dương lịch. Cho nên đó, quý vị xuống dưới có nhiều cảnh nó tham quan lắm, trong đó có chùa Pháp Tạng, quảng cáo chút nha. Nói chùa Pháp Tạng ha, rồi tu viện Kim Cang ha, rồi Phật Cô Đơn, tức là chùa Thanh Tâm nha, học viện Phật giáo ha, ở đó vòng vòng có tu viện Tường Dân nha, Lắng Le Bào Cò nha, nguyên cái quần thể đó lớn lắm. Mình xuống dưới mình tham quan ba ngày đó, cứ làm gì làm xin nghỉ trước đi ha, xin nghỉ trước rồi mấy ngày đó đi vô coi á, là cái Phật Đản lần thứ tư được tổ chức tại Việt Nam, ba lần trước tổ chức ngoài Bắc, lần đầu tiên tổ chức ở tại thành phố của mình, nghe không? Do đó mà đông lắm, quý vị về lại là viếng. Còn các cái hạng mục á, thì bữa nào có quyết định nào thì công bố quyết định đó, ví dụ như triển lãm gì gì gì đó, bây giờ chưa có quyết định, chưa dám công bố, sợ mai mốt không có mặt công mình nói dốc. Chừng nào có quyết định công bố, ví dụ triển lãm Xá Lợi Phật hay gì đó có quyết định công bố, hay làm gì đó có quyết định để mình công bố. Cho nên đó, quý vị nào mà muốn vô trong phía trong đó nha, vô phía trong cổng an ninh mà vô coi ở trong ấy đó, đó liên hệ với chùa Thiên Chánh xin thẻ đeo. Còn không có thẻ đeo chỉ đứng ở ngoài cửa dòm không có vô được đâu, hiểu không? Cái này thầy nói nhỏ nhỏ thôi đó, cho mình lợi xin nha. Chứ thầy không không có, thầy không có thẻ, cho nên lại chùa Thiên Chánh giải quyết hết. Có chánh văn phòng 2 giải quyết hết, thẻ vô. Còn nếu mà không có thẻ vô nữa thôi đứng ở ngoài đi, gì vô đông quá hết thẻ. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi sáng hôm nay. Chúc đạo tràng của mình sau một cái thời gian xây dựng, sau thời gian dịch bệnh nhiều năm, quay lại khởi động khóa tu an lạc ngày niệm Phật cho đạo tràng chùa Thiên Chánh và gia đình Phật tử Thiên Chánh rất là hoan hỷ khi quý vị tham dự đầy đủ. Lần sau ở nhà có con cái em út bạn bè rủ đi tu ngày cho vui nha. Và chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.